Thiên Thần, chương 348, Phá Thiên Nhất Tiễn Thượng, gocchuyenaudio.com, giao dịch, hừ, một khi đã như vậy, thì tới nói nghe một chút giao dịch ra sao. Viêm Đoạn Hồn hơi lộ ra hứng thú, hừ lạnh một tiếng nói. Ánh mắt gắt gao tập trung vào nhất cử nhất động của hắn. Bắc Đế Cung tai ách ngay tại trên người hắn, cũng bởi vậy, hắn đối với tà đế hứng thú xa xa hơn là tà tông. Này, hắn chui đầu vô lưới cơ hội tốt như thế, từ trong tay hắn cướp lấy Bắc Đế Cung trước lại như thế nào để cho hắn chết. Trong đoạn thời gian ngắn này, lại có ba người từ xa xa mà đến, phóng tới phía sau Viêm Đoạn Hồn. Bắc Đế Tông nhiều năm qua như vậy là lần đầu tiên bị một người ngoài xâm nhập, lần đầu tiên sinh đại sự bực này, người nghe được tiếng gió vô luận địa vị cao thấp ở trong tông, không một ai dám coi như không quan trọng. Hương Hương, chuẩn bị tốt rời đi Lãnh Nhai, tất cả giao cho ngươi, cảm giác của ta, sẽ không gạt ta. Diệp Vô Thần trong lòng chung mặc niệm nói, vươn hai tay, theo một đạo huyết quang hiện lên, một cây cung toàn thân như bị huyết nhiễm, dữ tợn đáng sợ xuất hiện ở trong tay hắn. Đúng là Bắc Đế cung tai ách, một khắc tai ách cung xuất hiện ở trong tay tà đế, không khí lập tức sinh biến hóa vi diệu, tiếng động hô hấp hỗn loạn cũng trở nên rõ ràng có thể nghe, thậm chí, ngay cả trái tim nhảy lên đều có thể rõ ràng bắt giữ. Tà đế ngày ấy một mũi tên phá vỡ đoạn hồn nhai chính là Bắc Đế Cung, sự thật cũng chỉ có Bắc Đế Tông còn có Nam Hoàng Tông có được đến tin tức, thế nhân không thể nào biết được. Mà hiện trường trừ bỏ Viêm Tịch Mính, không một người thấy được chân thân Bắc Đế Cung, nhưng lúc này tà đế đã xuất ra cung này, ngoại hình như huyết nhiễm, còn có khí thế mơ hồ tán ra, làm cho viêm hồn lực toàn thân cao thấp của bọn họ đều xuất hiện sao động trình độ bất đồng, làm cho bọn họ vô cùng tin tưởng thì phải là một mũi tên kinh thiên của tà đế ở tại Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội là bắn ra từ Bắc Đế Cung. Bắc Đế Cung, Viêm Tịch Mính không tự kìm hãm được thấp giọng hô lên, hắn hô lên như vậy, làm cho mỗi người đều không còn hoài nghi. Một ánh mắt đều trở nên vô cùng nhiệt liệt, càng nhiều ánh mắt bắt đầu từ trên người tà đế chuyển rời đến trên thân tai ách. Một nửa số người đã muốn là ngưng thần đề khí, nếu không phải tông chủ vừa mới nói, đã sớm vọt đi lên. Đối với Bắc Đế Tông mà nói, tai ách cung nguyên bản chính là truyền thuyết từ thượng cổ lưu truyền tới nay, thực tồn tại hay không đều là không biết, lực lượng của nó có bao nhiêu mạnh lại không người hiểu biết. Mà một mũi tên kinh thiên bắn ra từ tai ách cung tại Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội nọ, làm cho Thiên Thần Đại Lục lâm vào run chuyển, cũng làm cho Bắc Đế Tông dục vọng đoạt lại Bắc Đế Cung tăng vọt, hoặc là nói, là làm cho mỗi người đều có tâm đem cung đoạt lấy. Có ai, không muốn có được thanh cấm đoạn khí có thể khai thiên tích địa này? Viêm Đoạn Hồn có bảo trì chấn định như thế nào, ở lần đầu khi nhìn thấy này Bắc Đế Cung vẫn như cũ tim đập loạn không thôi. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu một chút người phía sau, làm cho bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngẩng đầu bình thản nói. Bắc Đế Cung đây là lợi thế ngươi muốn giao dịch. Không sai, không biết Bắc Đế Tông chủ ngươi đối với lợi thế giao dịch này có hài lòng. Diệp Vô Thần mang chút cười lạnh trả lời. Ha ha ha ha, tốt tốt, nói ra điều kiện giao dịch của ngươi đi, ta thật ra rất muốn nghe một chút. Viêm Đoạn Hồn cười lớn một tiếng nói. Hắc Tà Đế cười càng thêm. gocchuyenaudio.com. Thần bí khó lường, lúc này, ngân y của hắn bỗng nhiên bắt đầu vũ động, áo choàng màu bạc phía sau cũng bị thổi lên. Giống như bỗng nhiên nổi gió vậy, nhưng người Bắc Đế Tông phía dưới lại không một người cảm giác được gió lưu động, toàn bộ cảm thấy sinh nghi. Giao dịch, bản đế thật ra ở thật lâu trước kia chợt nghe được một cái lời đồn, Bắc Đế Tông các ngươi đó là vì tìm kiếm cái cung ở trong tay ta cùng chủ nhân của cung mà sinh, một khi tìm được sẽ vĩnh viễn tùy tùng chủ nhân của cung này, chọn đời không thể phản bội, không biết Bắc Đế Tông chủ ngươi có phủ nhận việc này không? Cao thủ Bắc Đế Tông biểu tình đều xuất hiện biến hóa trình độ khác nhau, vài tiếng hừ lạnh quanh quẩn ở bên trong không khí. Viêm Đoạn Hồn ánh mắt như điện đảo qua về phía sau, chế trụ những người muốn nói nọ, ha ha cười nói. Không sai, xác thực có lời đồn này. Nhưng, chúng ta tìm kiếm là Bắc Đế Cung, kỳ danh là Tai Ách. Ngươi lại dựa vào cái gì nói cung trong tay ngươi chính là Tai Ách chúng ta tìm. Vậy ngươi có thể phân biệt được thật giả? Tà đế thong dong không sợ hãi, bình thản như lúc ban đầu hỏi. Viêm Đoạn Hồn đi về phía trước một bước ngạo nghễ nói. Ta là tông chủ Bắc Đế Tông, lại như thế nào nhận thức không ra Bắc Đế Cung? Vậy ngươi có dám để cho ta gần tới một chút, nếu cung quả nhiên là Bắc Đế Cung, Bắc Đế Tông chúng ta cao thấp sẽ như ngươi mong muốn. Tà đế trầm mặc thật lâu không nói gì. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người không tiếp thu hắn sẽ ngốc đến mức để cho Viêm Đoạn Hồn tới gần hắn, hắn lại bỗng nhiên làm ra một cái động tác làm cho tất cả mọi người ở đây không thể tin được vào mắt của chính mình. Hắn vung tay, tai ách cung cầm trong tay tùy ý thả xuống, tai ách cung màu đỏ ở giữa không trung tà tà rơi xuống, vừa vặn dừng ở trong tay Viêm Đoạn Hồn. Vậy ngươi cứ xem cho tốt đi, thanh âm tà đế vang lên. mười mấy người phía sau Viêm Đoạn Hồn đều phản ứng lại, bước nhanh vọt tới bên người Viêm Đoạn Hồn, đến muốn xem Bắc Đế Cung thật giả, trong lòng lại đối với hành động của tà đế này kinh ngạc đến cực điểm. Hắn lại cứ như vậy gọn gàng dứt khoát đem Bắc Đế Chi Cung đưa đến trong tay Viêm Đoạn Hồn. Tà đế này rất là thần bí khó lường, thống lĩnh cũng là tà tông thần bí khó lường, lại có thế lực lớn, chẳng lẽ lại đơn thuần đến trình độ này? Hay là cái cung này căn bản chính là giả, là hắn là đóng một tuồng kịch? Tài Ách Cung vào tay, Viêm Đoạn Hồn cảm giác được một cỗ nhiệt lưu cực nóng từ trên tay truyền đến, lưu truyền tới kỳ kinh bát mạch của hắn, làm cho hắn không bao giờ hoài nghi tính chân thật của Tài Ách Cung nữa. Hắn đem Tài Ách Cung gắt gao nắm chặt, ngẩng đầu nhìn hướng tà đế ở giữa không trung, chậm rãi nói. Tốt lắm, quả nhiên là Bắc Đế Cung có tên Tài Ách, tốt lắm, như vậy, ngươi có thể đi chết đi lên. Bắt sống cũng được, chết cũng được. Viêm Đoạn Hồn ra lệnh một tiếng, những cao thủ Bắc Đế Tông sớm lặng yên dùng khí thế đem tà đế tập trung, xúc thế đã lâu này, nhất thời toàn bộ cao cao nhảy lên công hướng về phương vị tà đế. Diệp Vô Thần híp lại bên trong hai mắt hiện lên một đạo hàn quang, không thấy hắn có cái động tác gì, thân thể bỗng nhiên trống rỗng bạt không dựng lên, tựa như một mũi tên màu bạc hướng về phía trên không bắn ra thẳng hướng tận trời vây, làm cho các cao thủ không thể phi hành này công kích toàn bộ thất bại, nhưng tà đế nguy cơ cũng không có bởi vậy mà chấm dứt. Hai. gocchuyenaudio.com, tiếng hét lớn trầm trọng như kinh lôi phá gió mà đến, một trung niên nam nhân chừng 50 cùng Viêm Thiên Ngạo trước đó muốn ra tay đánh hắn đồng thời nhảy lên, truy hướng tà đế phủ không, người chưa tới, khí lưu kinh người nọ đã muốn bài sơn đảo hải tập tới trước người. Hai cao thủ thần cấp cùng đánh, cái này không thể nghi ngờ là công kích tối cường hắn từ sau khi đến thiên thần đại lục gặp được, nếu như trực tiếp va chạm, lấy thể chất không giống phàm nhân của hắn, ngay cả không chết cũng tất trọng thương. Diệp Vô Thần vẫn duy trì thế bay lên không, khi cỗ áp lực trầm trọng kia gần người, hắn đột nhiên trở lại, trong miệng tràn ra một tiếng quát khẽ khàn khàn, mà theo động tác thân thể hắn, một luồng gió cuồng bạo không hề dự triệu thổi quét xuống phía dưới mà đi, nghênh về hướng hai cỗ viêm hồn lực ẩn chứa thần uy vô tận. Nguồn, gió gào thét xuống, tà đế phong ở thật lâu trước kia liền bí mật mang theo sắc thái khủng bố dày đặc ở toàn bộ thiên thần đại lục thịnh truyền, bởi vì gió trong tay hắn, phàm là người lọt vào trong, đều bị cắt cho không toàn thây. Đó giống như không phải gió đơn thuần, mà là đem vô số tử thần liêm đao hỗn tạp cùng một chỗ, vô tình mà tàn khốc cắt đi tất cả chắn ở trước nó. Diệp Vô Thần phong lực tuy rằng vượt xa phong ma sư ngang nhau phóng ra phong ma pháp, nhưng nó lúc này đối mặt dù sao cũng là lực lượng hai cao thủ thần cấp đánh ra, hắn cũng không có trông cậy vào có thể dựa vào cỗ sóng gió này đem hai người này đánh lui. Mà là nương phong lực phóng thích sinh ra phản lực đột nhiên bay lên, trong lòng nhẹ thì thầm. Hương hương, một đạo bạch quang mỏng manh ở trên người Diệp Vô Thần chợt lóe rồi biến mất, dẫn hắn trống rỗng di chuyển đi hơn 30 thước, hoàn mỹ né tránh hai cỗ viêm hồn lực xé qua gió lốc, nhưng, gió của Diệp Vô Thần dù sao cũng không phải là nhỏ, gió lốc nọ không có thương tổn đến hai cao thủ thần cấp mà là ở dưới công kích của bọn họ bị trừ khử hơn phân nửa, nhưng gió lốc này vòng qua thân thể bọn họ lại gào thét xuống, mang theo ý lạnh đến xương cuốn xuống đám người phía dưới. Còn chưa gần người, làn da đã muốn cảm giác được một loại đau nhức như bị cắt xé. Cẩn thận, đám người bị gió lốc ảnh hưởng toàn bộ hoảng hốt không hẹn mà cùng toàn bộ ra tay, hoặc vận chuyển viêm hồn lực đi triệt tiêu, hoặc kiệt lực vận lực bảo hộ tự thân. Một trận tiếng gió hỗn loạn phất qua, gió uy lực đã muốn bị suy yếu hơn nửa dù chưa chân chính xúc phạm tới một người bọn họ, lại đem thân thể bọn họ nhất tề lui về phía sau mấy bước. Diệp Vô Thần tay phải duỗi ra, khóe miệng lộ ra ý cười trào phúng, ngay tại một khắc hắn đưa tay ra, Viêm Đoạn Hồn trong miệng bỗng nhiên kêu rên một tiếng, dưới chân cũng lảo đảo lui về phía sau một bước, mà Tài Ách Cung trong tay hắn đã muốn hóa thành một đạo hồng quang mất đi, sau đó xuất hiện ở tại trong tay Diệp Vô Thần. Viêm Đoạn Hồn chậm rãi mở ra bàn tay phải không ngừng run run, phát hiện trên lòng bàn tay lại che kín vết nứt rậm rạp như một khối thủy tinh bị đánh dập nát, lại vẫn như cũ ở cùng một chỗ, máu tràn ra làm cho toàn bộ bàn tay của hắn đều nhuộm thành màu đỏ. Lấy thực lực Viêm Đoạn Hồn hắn, cho dù không hề phòng bị, cao thủ bình thường cho dù cầm thần binh lợi khí cũng đừng muốn thương tổn hắn mảy may. Nhưng hắn cảm giác được vừa rồi thương hắn, không phải bản thân Tài Ách Cung, mà là trước khi nó biến ảo thành hồng quang, bỗng nhiên phóng. gocchuyenaudio.com, xuất ra sát khí đáng sợ, chỉ là sát khí, liền làm cho hắn một cao thủ thần cấp huyết nhiễm lòng bàn tay. Phụ thân, tông chủ, người không sao chứ? Viêm Đoạn Hồn nâng tay ý bảo mình không có việc gì, chậm rãi nắm tay phải, hai tay chắp ở sau người, lạnh lùng nói. Quả nhiên như thế, Bắc Đế Tông quả nhiên là danh bất hư truyền, tà đế ánh mắt như câu, vô cùng lạnh nhạt nói, tuy rằng hắn thanh âm bình tĩnh như nước nhưng ai cũng đều nghe ra được ý châm chọc trong đó. Viêm Đoạn Hồn mày trầm xuống, thấp giọng nói, lên, một chữ hạ xuống, hai cao thủ thần cấp vừa mới từ không trung bay xuống đã muốn như tên bắn ra thẳng hướng Diệp Vô Thần. Áp lực trầm trọng như núi tới gần, lần này, Diệp Vô Thần cũng là trốn cũng không trốn, liền lẳng lặng như vậy nhìn hai người tới gần chính mình, chỉ có tay trái cầm cung nâng lên, tay phải hư không chậm rãi kéo ra một khắc nọ trời giống như bỗng nhiên tối xuống, gió, đình chỉ gào thét, không khí như đọng lại hoàn toàn đình chỉ lưu động, bên tai, rốt cuộc nghe không được thanh âm gì, giống như tất cả, đều tại một khắc này biến thành yên lặng tuyệt đối. Cách chương.